4 nàng công chúa kiêu kỳ, chương 35, sống qua đêm nay, P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 giờ tối, người của bang Angel đã được phân bố phục kích dọc đường Essex, một số thì ấn nấp gần trụ sở chính của bang Rosewood cũng hết sức khéo léo chỉ huy đàn em, còn bọn nó hả hai con nhỏ đó đang núp bên đường cùng bọn hắn để chờ xem kịch vui thôi. Nó rút điện thoại gọi cho Tuấn nói bằng giọng rất nhẹ nhàng theo đúng nghĩa đen. Rắc nhẹ tay thôi, để cảnh sát thu dọn hậu trường. Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Thực ra mục đích ban đầu của bọn nó không phải là đánh một trận sống còn, hiện vẫn chưa phải lúc. Chỉ là ngăn chặn việc bang sói xám giở trò với bang Rose, đồng thời đánh động với thế giới ngầm rằng bang Enzo chính thức ra quân. Quả nhiên khoảng 11 giờ hơn từ đường Essex kéo vào đến trước tòa nhà của bang Rose đã bắt đầu có biến. Người của bang sói xám dẫn đầu là tên úp nhanh chóng kéo đến. Nhưng sai lầm lớn nhất của bọn chúng là chỉ tấn công từ chính diện, không hề có phục kích xung quanh. Không biết phải nói bọn chúng ngu hay là quá khinh địch mà cũng không điều tra địa hình trước khi hành động nên không phát hiện sự bất thường. Vẫn là cách đánh lén giống 5 năm trước, bọn chúng nhẹ nhàng cạy cửa rồi xông vào trong. Bọn nó và bọn hắn ở ngoài này thì đang vô cùng kiềm chế. Nhất là nó, cảnh tượng này gợi cho nó hình ảnh về quá khứ, mùi máu tanh sặc sụa trong tâm trí. Nhận thấy nó đang mất khống chế, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó cho nó một ánh mắt trấn an. Ấy vậy mà bao nhiêu u ám vây quanh nó tan dần rồi biến mất. Bang sói xám vừa xông vào trong đã lập tức bị hoảng loạn, toàn ngôi nhà tối tăm không một bóng người. Một vài thằng mò mẫm tìm công tắc điện, đèn vừa bật lên bọn chúng đã bị bao vây bởi người của bang Enzo. Bởi vì trước khi sói xám đến, Jack đã thông báo cho người của Rose biết nên nơi này chỉ còn lại người của sói xám và Enzo. Jack thì ra là mày giở trò, Úp giận dữ như muốn lao vào người Tuấn. Hừ, giở trò, Tuấn cười khẩy, nhìn Úp đầy khinh bỉ. Nói tới giở trò, mày có còn nhớ chuyện 5 năm trước? 5 năm trước, cũng chỉ là mạng của một đứa con gái vô liêm sỉ thôi, vậy mà mày còn ghi thù tới giờ. Đứa con gái vô liêm sỉ. Nói đến đây giọng nhóc Tuấn đã lạnh đến cực hạn, lập tức cầm một cây gậy trong tay đàn em vung lên, quất thẳng vào đầu Úp. Vì quá bất ngờ, gã không tránh được lãnh trọn cú đánh vừa rồi. Và rồi, hai bên giao nhau một cách mãnh liệt. Ở bên ngoài, bọn nó theo dõi trận đánh qua camera, nghe thấy câu nói của Úp, nó không kiềm chế được mà đeo khẩu trang đội mũ rồi lao thẳng vào căn nhà. Thấy trên ngực áo nó đeo huy hiệu của Enzo, bọn đàn em lập tức lui về, đứng thành hai bên nhường đường cho nó. Chỉ như vậy cũng đủ để cho bọn sói xám biết nó là một trong 4 thành viên Girl Royal. Nét mặt Úp thoáng chốc trở nên cứng đờ chỉ vì bang Rose bé tí mà đến cả boss của Enzo cũng ra mặt. À không, phải hỏi thêm là làm sao bọn nó biết được kế hoạch này. Hừm, có đứa ngu cũng nhận ra, có nội gián. Nó chậm chậm phát ra tiếng nói trong trẻo nhưng chứa đầy hàn khí như có như không lọt sâu vào trong tâm trí khiến người nghe run rẩy. Mày nói, ai là đứa con gái vô liêm sỉ? Hừ, Han Ji-yeon, lũ ngu bọn mày bị nó lừa rồi. Nó, cộp, không để gã nói xong nó đã vung gậy lên định giáng xuống người Úp nhưng có vẻ từ lúc nó bước vào gã đã có phòng bị nên nhanh chóng đỡ được. Ji-yeon, không, phải, cái, tên, mày, có, thể, nhắc, nói rồi, nó điên cuồng hạ tay với Úp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu gã còn có thể đỡ được vài đòn nhưng càng về sau càng hướng đánh của nó càng khó đoán, gã chỉ có thể đứng yên chịu trận. Đến khi Phương và bọn hắn ở ngoài thấy tình hình không ổn liền xông vào thì nó mới dừng. Hắn nhìn trên cánh tay nó có vết thương đang chảy máu thì khẽ nhíu mày, trầm mặc kéo nó rời khỏi đó. Người của bang sói xám căn bản đã không thể chống đỡ lại nổi, Jack gọi cho cảnh sát rồi ở lại đó thêm một chút thì rời đi. Khoảng 10 phút sau, như với Khánh cùng 6,7 cảnh sát khác đã có mặt, Úp đã nhanh chóng trốn thoát, chỉ còn mấy tên đàn em bị bắt giữ. Lục soát hiện trường, như phát hiện ra sợi dây chuyền có chữ M đặt trên cây thánh giá. Vì sợi dây này rất đặc biệt nên cô có thể nhận ra ngay đây là sợi dây chuyền của hắn. Cách chương.